Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 450. Thật lâu không thấy, Trạc Diễm gặp Tử Tang Lăng mặt đỏ bộ dáng, cười đến càng là sung sướng. Vì che giấu lúc này trong lòng quẫn bách, Tử Tang Lăng cấp tốc xốc lên chăn, nắm lên ném ở một bên quần áo vài cái tử bộ thượng. Nơi này cách Linh Tuyền rất gần, ta đi xem có hay không. Cho ngươi thải một ly đến, có trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, nói xong, trốn cũng dường như chạy ra ngoài. Trạc Diễm thấy Tử Tang Lăng hốt hoảng chạy trốn bộ dáng, không khỏi gợi lên khóe môi, bất luận cỡ nào gian nan, hắn rốt cục đem nàng biến thành chính mình người, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, từ bọn họ nhận thức đến hiện tại, dĩ nhiên 10 năm mà đi nàng bất chi bất giác đi vào đáy lòng hắn. Từ nay về sau, lại không chấp nhận được người kia. Cũng may, tức xử giữa bọn họ trải qua quá nhấp nhô, trải qua quá 7 năm phân biệt, nhưng là, đáy lòng vẫn là chỉ ở đối phương một người. Hơn nữa vĩnh viễn chỉ biết ở như vậy một người. Tử Tang Lăng theo giới tử không gian lúc đi ra, đi lại còn có chút vội vàng, thẳng đến thanh phong thổi tới trên mặt, mới hơi chút giảm bớt hạ nàng lúc này mặt đỏ. Nàng vạn vạn thật không ngờ, bản thân vậy mà liền cùng hắn. Hơn nữa, lúc đó tuy rằng nàng cố kỵ của hắn thương không dám đẩy ra, nhưng là hết thảy vậy mà như vậy nước chảy thành sông. Hiện đang nhớ tới đến, đều có chút không thể tin được, nhưng là, trên thân thể lúc này còn sót lại đau nhức cảm lại không có lúc nào là nhắc nhở nàng. Đó là thật sự. Mạnh vung đầu phao điệu trong lòng hoảng loạn cùng không thể bỏ qua tiểu ngọt ngào. Tử Tang Lăng nhìn, thấy chung quanh không người, liền bay về phía Linh Tuyền nhập khẩu, mở ra kết giới, tiến vào Linh Tuyền thời điểm, Tử Tang Lăng đang muốn lấy ra một cái ngọc lưu ly cái cốc. Ánh mắt liền dừng ở Linh bên suối té xỉu nhân thân thượng. Người này thân mang một thân hồng y. Một đầu màu bạc tóc dài thượng phi vũ Linh Tuyền Lý Tinh Quang. Mặt hắn bị tóc dài che hơn phân nửa, chỉ lộ ra trắng nõn lược tiêm kamani, hắn làm sao có thể té xỉu ở trong này. Tử Tang Lăng bước nhanh đi rồi đi qua, đưa tay đem Diệp Phi Trần mặt trên tóc đẩy ra, liền lộ ra hắn thanh tú xinh đẹp ngũ quan. Lúc này ánh mắt hắn gắt gao nhắm, mi tâm một chút hồng ấn như ẩn như hiện. Thoạt nhìn thật giống như mở một đóa mông lung cánh hoa thông thường. Hắn vốn bộ dạng liền tinh xảo xinh đẹp, hiện thời ngủ thông thường lệ khí thu hết, thoạt nhìn sống mái đừng biện. Diệp Phi Trần, Tử Tang Lăng đưa hắn lắc lắc, vươn tay, liền đáp thượng của hắn mạch. Trong nháy mắt, Tử Tang Lăng cả kinh, nàng tuy rằng không hiểu y, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này mạch tượng thập phần suy yếu. Tựa hồ sinh mệnh hội bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Là nàng ở gọi hắn sao? Hoảng hốt chung, Diệp Phi Trần cảm giác được trên cổ tay mềm mại xúc cảm. Đáy lòng mạnh cả kinh, nàng có phải không phải phát hiện hắn sẽ chết? Vì thế, hắn đột nhiên mở mắt ra đến, liền đối với thượng tử Tang Lăng ánh mắt, thật giống như ngủ mỹ nhân đột nhiên thức tỉnh. Vừa rồi còn phá lệ yên tĩnh khí chất ở phượng mâu mở một khắc kia. Đột nhiên hơn vài phần mị hoặc, tiểu lăng nhi, thật lâu không thấy, Tử Tang Lăng trong mắt còn có hoang mang. Của ngươi mạch tượng thế nào? Ta không sao, Diệp Phi Trần thanh âm lạnh xuống dưới. Kia làm sao ngươi hội té xỉu ở trong này? Tử Tang Lăng nhìn liếc mắt một cái rỗng tuếch Linh Tuyền. Ngươi tới thu Linh Tuyền. Máu của ngươi mạch không là đã tốt lắm sao? Tiểu Lăng Nhi một hơi hỏi ta nhiều như vậy cái vấn đề. Là không phải nói rõ ngươi ở quan tâm ta. Diệp Phi Trần câu môi nói. Ta thật là đến thu Linh Tuyền. Bất quá gặp được ngươi. Sẽ không cần. Máu của ngươi so Linh Tuyền hữu dụng hơn. Không ngại cho ta nếm thử. Tử Tang Lăng hơi hơi nhíu mày. Ngươi huyết mạch lại ra vấn đề. Diệp Phi Trần đứng lên. Hắn để sát vào Tử Tang Lăng, ánh mắt buộc chặt trụ nàng. Đúng vậy, của ta huyết mạch lại xảy ra vấn đề. Ngươi có nguyện ý hay không cống hiến một điểm máu của ngươi cho ta? Tử Tang Lăng lui về sau hai bước. Nếu là như thế, ta trở về chuẩn bị cho ngươi vài cái đan hoàn. Hiện tại linh tuyền đã bị ngươi thu đi rồi, ta cũng không cần lại tiếp tục ở trong này, dứt lời. Xoay người liền phải rời khỏi, cặp tử tang lăng đi qua của hắn bên cạnh, liền muốn bước ra linh tuyền kết giới. Diệp Phi Trần đột nhiên vừa chia tay, giữ chặt tử tang lăng thủ, tiểu lăng nhi, chớ đi ân, tử tang lăng xoay người, rút ra cổ tay của mình. Bên ngoài khả năng có mai phục, Diệp Phi Trần nghiêm cẩn nói. Mai phục, tử tang lăng không tin hắn, ta vừa rồi đến thời điểm cũng không nhìn thấy, tiểu lăng nhi. Người từ thần tộc rời đi thời điểm, liền bị nhân phát hiện, Diệp Phi Trần nói. Bất quá đối phương chính là phụ trách giám thị, nhìn đến ngươi xuất ra, tự nhiên không dám hiện thân, mà là một đường theo dõi ngươi đến biển Mây Xuyên, liền đem của ngươi vị trí nói cho khác thế lực, hiện thời bọn họ phong tỏa trụ linh tuyền phụ cận, muốn đối với ngươi bắt ba ba trong dọ, tử tang lăng nói. Ta rời đi thần tộc thời điểm, đã bị nhân phát hiện, ngươi làm sao mà biết, Diệp Phi Trần hơi giật mình. Hắn đương nhiên biết, từ nghe nói của nàng hôn tấn, hắn liền chạy tới thần tộc nhập khẩu. Lúc đó, trong lòng hắn không phải là không có không cam lòng, nếu là nàng thành hôn đối tượng là Trạc Diễm cũng liền thôi. Nhưng là, vì sao là Ly Tố? Vì sao thân thể của nàng biên có thể là bất luận kẻ nào? Lại duy độc không thể là hắn. Nhưng mà, từ ngày đó băng thương linh ngọc xuất thế. Bầu trời tiết lạc tinh thần lực khi, hắn huyết mạch nhận đến như vậy hủy diệt khí giáp, liền bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Năm đó mẫu thân của hắn tuy rằng cho hắn hoán huyết, nhưng là, của hắn cốt cách, của hắn mỗi một tấc tân sinh huyết nhục, này căn bản cũng đều là không phân dung huyết mạch, vừa mới bắt đầu còn không có gì rõ ràng biến hóa. Nhưng là, một khắc kia, tinh thần lực đột nhiên hàng. Hắn trong huyết mạch tử vong hơi thở lại coi như tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng không thể vãn hồi. Hắn minh bạch, lúc này, mới thật là vô lực hồi thiên. Cho nên, nghe nói nàng bị một kiếm đâm thủng rơi vào hải lý. Hắn căn bản không có lực lượng đi tìm Ani, nghe nói nàng phải gả cho người khác. Hắn cũng chỉ có thể canh giữ ở thần tộc cửa chờ. Thẳng đến nàng đỡ bị thương Trạc Diễm xuất ra. Hắn một đường đi theo nàng đi đến biển Mây Xuyên, lại nhìn đến nàng biến mất ở một cái thụ trong động. Hắn buộc chặt thần kinh mới hơi hơi trầm tĩnh lại, muốn tiến vào thủ một ly linh tuyền, lại không nghĩ rằng, thu hoàn một ly, còn chưa có uống, liền choáng váng ngã xuống bên cạnh giếng. Chính là, đối mặt nàng hỏi hắn, vì sao biết, hắn lại đáp không ra khẩu, cho tới nay. Của hắn kia phân tâm ý hắn đều thật sâu cất giấu. Sợ hãi nàng biết, sợ hãi nàng bởi vì biết cách hắn xa hơn. Cho nên, ở hắn sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng thời điểm, hắn càng không muốn làm cho nàng biết. Bởi vì hắn biết nàng không thích hắn. Hắn sợ hãi bản thân thích bị nàng cười nhạo, bị nàng hèn hạ. Tử tang lăng gặp Diệp Phi Trần không nói chuyện, liền nâng bước đi phía trước. Bất quá, nàng cũng không có bước ra kết giới, mà là đem thần thức ra bên ngoài tìm kiếm Ani quả nhiên. Thần thức đảo qua, liền cảm giác được bên ngoài cường đại linh khí dao động. Hơn nữa, người tới nhân số còn không thiếu. Hiện thời Trạc Diễm bị thương, nàng một người, lại như thế nào để được nhiều người như vậy, do đó toàn thân trở ra. Cặp tử tang lăng dừng lại bước chân. Diệp Phi Trần đi đến bên người nàng, khẽ cười nói, tiểu lăng nhi, nếu không muốn ta giúp ngươi, ngoặc kép, hết chương.